Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 263, chương 263 ngủ trước một cái tô đắc kỷ đi. Lão giả lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên muốn sợ tè ra quần. Hơn nữa còn là bị một quyển sách sợ đái cả quần. Hắn đây sao là người có thể viết ra sao? Thiết phiến công chúa lúc này có chút mộng bước. Gia gia ta đi tới hoa quả sơn sau đó thật giống như liền điên. Nhất kinh nhất xả, quyển sách này có chuyện gì ngạc nhiên à? Hoàn toàn không nhìn ra nha. Tiểu thiết phiến công chúa rất là không hiểu. Minh vương sổ tay một, đầu tiên nhất định là truyền tới Ngạo Lai quốc. Bởi vì Ngạo Lai quốc gần đây, hơn nữa cùng hoa quả sơn giao hảo. Khi Ngạo Lai quốc quốc vương nhìn thấy quyển sách này thì suýt chút nữa hù dọa bệnh tim phát. Thảo lưu mãn nha, hù chết bản vương nữa rồi a. Hắn đây sao thần tiên đều không viết ra được đến đây đi. Đây là bực nào thiên mã hành không trí tưởng tượng. Đây là vĩ đại bực nào mà lại tạo phúc thế giới tác phẩm. Lão quốc vương run rẩy nói. Người đâu, lập tức đem sách này sao chụp. Photocopy, 5 vạn phần. Lấy tốc độ nhanh nhất truyền khắp Ngạo Lai quốc, phải. Bệ hạ, rất nhanh, Minh vương sổ tay một, càng truyền càng xa. Đã truyền đến Nam Thiệm bộ phận châu. Hán cao tổ Lưu Bang trong tay, Minh vương sổ tay một. Nhìn hai mắt đăm đăm, kích động lời nói không có mạch lạc. Hào, hào, hào, đây là thiên hạ đệ nhất kỳ thư nha. Từ Tần Mạt đến nay, Nam Thiệm bộ phận châu liền tai họa không ngừng. Hán triều vừa mới thiết lập, hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm. Quyển sách này đối với Lưu Bang lại nói nhất định chính là giúp người đang gặp nạn. Trong nháy mắt, Minh Vương sổ tay một, bao phủ cả tòa trường An Thành. Chuyện như vậy cái chính đang rất nhiều quốc gia diễn ra. Minh Vương chi danh lần đầu dạng danh cái thế giới này. Tuy rằng thế nhân còn không biết Minh Vương là ai, nhưng mà Minh Vương hai chữ đã khắc ở rất nhiều người tâm lý. Minh Vương chi danh xa truyền thế gian thời điểm, cũng có càng ngày càng nhiều yêu quái, thậm chí trong đó không thiếu một ít đại yêu. Đi tới Hoa Quả Sơn, tứ đại bộ phận châu, nơi có yêu quái tụ tập địa phương, không có một cái không đưa tới Tây Phương cùng thiên đình trinh phạt. Duy chỉ có kia Hoa Quả Sơn là một ngoại lệ, bởi vì nơi đó yêu quái không ăn thịt người, yêu cùng người và hài sống chung. Khắp trời tiên Phật cư nhiên hoàn toàn tìm không đến trinh phạt lý do. Đây chính là thần Phật cùng yêu quái bất đồng. Yêu quái làm việc có thể hoành hành không cố kỵ, muốn ăn người liền ăn thịt người, nhưng mà thần Phật làm việc cũng là muốn có lý do. Nếu là không có bất kỳ lý do gì, tùy tùy tiện tiện diệt Hoa Quả Sơn, kia thần Phật mỹ danh cũng sẽ bị hủy. Bất quá đây là để sau hãy bàn. Trên trời một ngày, nhân gian một năm, hôm nay dưới đất qua 15 năm, trên trời cũng chỉ mới qua nửa tháng. Chờ trên trời đám kia tiên kịp phản ứng, cũng không biết là bao nhiêu năm sau. Hoa Quả Sơn yêu tinh càng ngày càng nhiều. Rất nhanh, Hoa Quả Sơn bên trong xuất hiện một cái mị hồ. Tại sao phải chuyên môn nói một chút cái này tiểu hồ yêu? Bởi vì con hồ yêu này thật sự là quá đẹp, xinh đẹp hơi quá đáng. Nàng có nhan như ngọc hoàn mỹ như vậy dung nhan, lại có thải linh loại kia cực hạn mị thái. Quả thực là đem Hoa Quả Sơn tất cả yêu cùng người đều cho kinh hãi. Có nhiều người như vậy chú ý nàng. Nàng rất vui vẻ, cười không dứt, mị hồ yêu thích nhất chính là soi gương. Đương nhiên, cái thế giới này dùng vẫn là gương đồng, còn không bằng Hoa Quả Sơn nước suối chiếu rõ ràng. Cho nên, mị hồ yêu thích nhất chính là đứng ở bên dòng suối chiếu theo suối. Chiếu một cái chính là một canh giờ, bởi vì nàng thật sự là quá đẹp, liền chính nàng đều xem không chán. Càng ngày càng nhiều yêu cùng người biết mị hồ tồn tại. đều chạy đi nhìn nàng. Mị Hồ không chỉ có riêng là dáng dấp đẹp, nàng khắp toàn thân, ngôn hành cử chỉ đều tản mát ra một loại cực hạn quyến rũ chi khí. Đừng nói là tiên nữ, coi như là bầu trời hằng nga cũng chưa chắc có nàng như vậy hấp dẫn ánh mắt. Ngao Loan chuyên môn hướng về Mặc Thiên hồi báo chuyện này. Ngao Loan nói, ta cảm thấy kia Mị Hồ ở lại Hoa Quả Sơn, tất thành họa lớn, không bằng sớm đem nàng trục xuất. Mặc Thiên nói, chỉ là một con hồ ly tinh, nào có khuếch đại như vậy. Ngao Loan nói, thật rất khuếch đại, rất nhiều yêu quái cũng không có tâm công tác, chuyên môn chạy đi nhìn nàng. Phàm nhân cũng là được mê chết đi sống lại. Mặc Thiên nói, mà thôi, ta đi giải quyết. Thấy Mặc Thiên tại chỗ biến mất, Ngao Loan gấp gáp hô, người cũng đừng ngủ nàng a. Mặc Thiên bước ra một bước đi tới Mị Hồ trước mặt. Cho dù là hắn dạng này tại nhiều như vậy thế giới gặp qua nhiều như vậy tuyệt sắc mỹ nhân, đều không thể không thừa nhận con hồ ly tinh này mị lực thật sự là quá lớn. Mặc Thiên nâng lên cằm của nàng, hỏi, có tên sao? Mị Hồ cười một tiếng, phong tình vạn chủng. Nàng hướng phía Mặc Thiên chậm rãi đi lễ, nhẹ giọng nói, tiểu yêu tên là Tô Đắc Kỷ. Quả nhiên là Đắc Kỷ tiểu yêu tinh này, nàng cũng chưa hoàn toàn hóa thân thành người, vậy đáng yêu hồ ly tai đuôi cáo càng là đặc biệt mê người. Mặc Thiên cảm giác mình bỗng dưng sinh ra một cổ ngọn lửa không tên, liền hắn đều có phản ứng, chớ nói chi là kia mấy tiểu yêu cùng người phàm. Mặc Thiên tiếp tục nâng lên cằm của nàng, chậm rãi tới gần nàng nói, ngoặc kép, vì sao đến Hoa Quả Sơn? Tô Đắc Kỷ nói, tiểu nữ tử ngưỡng mộ Minh Vương đại danh, vì vậy mà xin vào dựa vào. Mặc Thiên ánh mắt híp lại, tại nói chuyện cùng nàng đồng thời, thôi diễn nhiều lần, không có phát hiện nàng có Tây Phương Như Lai hoặc là Thiên Cung phái qua đây mê hoặc hắn dấu hiệu. Cho nên, Tô Đắc Kỷ xuất hiện ở Hoa Quả Sơn chỉ là trùng hợp. Lúc này Tô Đắc Kỷ còn rất trẻ, hẳn đúng là vừa mới hóa hình không bao lâu. Mặc Thiên nói, ngưỡng mộ ta. Tô Đắc Kỷ nói, đúng thế. Mặc Trời khẽ mỉm cười, trực tiếp hôn lên môi của nàng, phải tay nhẹ vẫy trực tiếp cắt đứt ra một thế giới nhỏ. Tô Đắc Kỷ trực tiếp bị Mặc Thiên theo như ở trên mặt đất. Nàng vô cùng khiếp sợ, trong truyền thuyết Minh Vương cư nhiên lưu manh như vậy, nói đều không nói hai câu liền muốn. Tô Đắc Kỷ tuy rằng mị hoặc tự nhiên, nhưng mà nàng mới vừa hóa hình, kỳ thực rất nhiều chuyện đều còn không hiểu. Nàng bây giờ còn chưa phải là vị kia đem trụ vương mê hoặc tới thần hồn điên đảo vị kia hồ ly. Tô Đắc Kỷ nơi đó có cơ hội phản kháng, chỉ có thể bị thất kinh hỏi, Minh Vương vì sao vậy? Mặc Thiên nói, người quá đẹp, chỉ có làm nữ nhân của ta, người khác mới không dám dòm ngó ngươi, ta đây là bảo hộ ngươi. Tô Đắc Kỷ, ngoặc kép, nàng chưa từng nghe qua loại lý do này, quả thực vô sỉ cực kỳ. Tuy rằng vô sỉ, bất quá Mặc Thiên là nói thật, tại Hoa Quả Sơn, không người nào dám dòm ngó nữ nhân của hắn mà, cho nên chỉ cần Tô Đắc Kỷ làm nữ nhân của hắn, hết thảy đều giải quyết dễ dàng. Tại bọn họ nói chuyện đây biết công phu, Tô Đắc Kỷ đã không mảnh vải che thân. Tô Đắc Kỷ sắc mặt ửng đỏ nói, không nghĩ đến thế nhân tán tụng Minh Vương cư nhiên là một vị mặt người dạ thú. Mặc Thiên cười nói, đừng nóng, cầm thú còn chưa bắt đầu đây. Nói xong, Mặc Thiên tiến vào nàng. Bản nhân sách mới, từ người chơi đến ma thần, đã phát. Cầu ủng hộ, gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.